Từ Hán Quan có được cứu về an toàn hay không, thực sự không quan trọng. Trong mắt nàng, đây chính là quả báo của nhà họ Từ. Tuy nhiên, hiện tại nàng đã tiếp nhận vụ án này, nên bất kể cảm xúc cá nhân ra sao, nàng vẫn phải đặt trọng trách phá án lên hàng đầu. Không thèm liếc nhìn Từ Quảng Nghĩa thêm một cái, Từ Tĩnh quay sang Giang Thiếu Bạch, nói: Giang Triệu Doãn, ta cảm thấy tên bắt cóc này có điều bất thường. Chương 264, biện pháp báo thù tốt nhất. Giang Triệu Doãn lập tức hướng ánh mắt về phía Từ Tĩnh, nói: Ngươi nói xem. Từ Tĩnh không trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía Tước Quốc Công, hỏi: Ta muốn biết, những thỏi vàng mà các ngài chuẩn bị, mỗi thỏi nặng khoảng bao nhiêu? Tước Quốc Công ngẩn người, đáp: Mỗi thỏi vàng nặng chừng 12 lượng. Từ Tĩnh gật đầu, chậm rãi nói: Một lượng vàng tương đương khoảng 10 lượng bạc, như vậy, một thỏi vàng trị giá 120 lượng bạc. Kẻ bắt cóc yêu cầu đổi bạc thành vàng, số tiền chuộc là 1 vạn lượng bạc, tương đương với khoảng 84 thỏi vàng. 1 vạn lượng bạc quy đổi thành vàng sẽ nặng khoảng 1.008 lượng, tức là gần 100 cân. Nếu là 2 vạn lượng bạc, số vàng quy đổi sẽ vượt quá 200 cân. Ôn Thị vốn đã không ưa Từ Tĩnh, nay tâm trạng bực bội, không kìm được mà lớn tiếng: Giờ ngươi tính toán những thứ này thì có ích gì? Chẳng lẽ muốn khoe khoang tài tính toán của mình sao? Từ Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn bà ta, chưa kịp lên tiếng thì Diêu Thiếu Doãn đã phấn khích nói: Ta hiểu rồi. Ta hiểu ý của Từ nương tử rồi. Nhiều thỏi vàng như vậy, kẻ bắt cóc làm sao có thể vận chuyển hết mà không gây chú ý chứ? Việc này không hề đơn giản. Chỉ riêng số tiền chuộc lần đầu đã nặng tới 200 cân, cộng thêm lần thứ hai thì tổng cộng vượt quá 400 cân. Đi đường bộ là điều không thể, trừ phi đi đường thủy. Nhưng một chiếc thuyền chở nhiều vàng như vậy, bất kể đến nơi nào cũng chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Muốn mang số vàng này đi mà không để lộ hành tung, dù nghĩ thế nào cũng không khả thi. Một khoản tiền chuộc lớn như vậy, từ trước tới nay trong các vụ bắt cóc chưa từng nghe nói đến. Từ Tĩnh nhìn Diêu Thiếu Doãn, gật đầu. Đúng vậy. Làm sao xử lý được số tiền chuộc lớn này và thoát khỏi sự theo dõi mới là vấn đề lớn thứ hai đối với kẻ bắt cóc. Thế nhưng, với một khối lượng lớn như vậy, chúng cơ bản không thể mang theo mà bỏ trốn. Tước Quốc Công lúc này lên tiếng. Nếu bọn chúng đông người, chia mỗi người một ít vàng thì việc mang đi vẫn có thể thực hiện được. Chúng không thể có quá nhiều người. Từ Tĩnh điềm nhiên nói. Theo như lời Phương Bộ Đầu, trước căn nhà gỗ nhỏ chỉ có 4 dấu chân đẫm máu. Nếu bọn chúng đông người, sao có thể chỉ cử một người đi bắt cóc hai đứa trẻ? Dù gì, vệ sĩ mà Từ Tam Nương mời chắc chắn không phải loại tầm thường. Nếu thất bại ngay ở khâu bắt người, thì vở diễn phía sau đã không thể tiếp tục. Ta đoán, số lượng của bọn chúng nhiều nhất không quá 3 người. Quan trọng hơn, kẻ bắt cóc thường nhằm mục đích cầu tài, không muốn mạo hiểm đến mức đánh đổi mạng sống của mình. 2 vạn lượng bạc, dù đặt ở đâu cũng đã là một con số khổng lồ. Đối với người bình thường, đó là tài sản tiêu cả đời không hết. Bọn chúng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, ép Vương gia và Từ gia chuẩn bị thêm 2 vạn lượng nữa. Bọn chúng tiếp xúc với Vương gia và Từ gia càng nhiều, nguy cơ bị bắt càng lớn. Hơn nữa, Vương gia và Từ gia đâu phải kẻ ngốc. Dù lần đầu bị ép giao tiền chuộc, nhưng lần thứ hai sao có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Tước Quốc Công lại nói, chúng cũng có thể giấu số vàng đi, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi từ từ mang ra sử dụng. Kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng của lão thật đáng nể. Trong số những người có mặt, ngoài quan phủ và Tiêu Dật, chỉ có Tước Quốc Công theo kịp mạch suy nghĩ của Từ Tĩnh. Từ Tĩnh liếc nhìn Tước Quốc Công, đáp, đương nhiên, cách đó cũng khả thi. Nhưng việc tìm được một nơi ẩn mật để cất giấu số tiền lớn như vậy không hề dễ dàng, và nguy cơ bị người khác phát hiện luôn rình rập. Quan trọng hơn, dựa trên những manh mối mà ta đã điều tra, ta cảm thấy kẻ bắt cóc không đơn giản chỉ vì tiền. Tước Quốc Công giật mình. Từ Tĩnh nói xong, bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ôn Thị, giọng nói mang theo hàn ý. Ôn phu nhân, vừa rồi bà nói, bỏ ra 1 vạn lượng bạc chuộc mạng đã là động đến mạch máu của Từ gia. Ta muốn hỏi, hiện tại, Từ gia tối đa có thể lấy ra bao nhiêu bạc? Ôn Thị thoáng khựng lại, không kiềm chế được kích động, nói lớn. Ngươi hỏi việc này làm gì? Đây là chuyện riêng của nhà chúng ta. Ôn phu nhân. Từ Tĩnh thực sự không muốn đôi co thêm với bà ta, giọng nói lạnh băng. Người bị bắt cóc là con bà. Nếu bà không muốn phối hợp với quan phủ, chúng ta đành như Giang Triệu Doãn nói, không đủ khả năng giải cứu con bà. Mời bà tìm người khác giúp. Ung Thị vừa định phản bác, cho rằng Từ Tĩnh không phải quan phủ, thì Giang Thiếu Bạch đã lên tiếng, giọng lạnh như băng. Bản quan đã nhờ Từ Nương Tử làm tham mưu cho Tây Kinh Phủ Nha trong vụ án này. Lời của Từ Nương Tử cũng chính là lập trường của Tây Kinh Phủ Nha. Ung Phu Nhân, cẩn trọng lời nói. Ung Thị sững sờ, ngay sau đó liền thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Tiêu Dật bên cạnh Từ Tĩnh. Cái nhìn đó như một lưỡi dao băng giá, khiến bà ta chỉ liếc qua đã cảm thấy như rơi vào bóng tối sâu thẳm. Bà run rẩy, lắp bắp nói. Không còn nữa. Chỉ riêng một vạn lượng bạc này đã phải bán hết gia sản của Từ gia mới có thể gom đủ. Nếu phải lấy thêm một vạn lượng nữa, chúng ta chỉ có thể đi vay. Nghĩ đến việc phải gánh một món nợ lớn như vậy mà chưa chắc cứu được con trai, ông Thị càng thêm tuyệt vọng. Diêu Thiếu Doãn vốn đã không ưa bà ta, lạnh lùng hỏi. Lời này thật sao? Tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi khiến ông Thị không kìm được nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Chuyện liên quan đến tính mạng của con ta nào dám nói bậy. Từ Tĩnh liếc nhìn bà ta một cái, sau đó bình thản dời ánh mắt, nhàn nhạt nói. Bà ta nói chắc là thật. Dựa trên ký ức về cuộc sống của Từ gia trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng như sự hiểu biết về Ôn Thị và Từ Quảng Nghĩa, điều đó hẳn không sai lệch. Nếu ta nghi ngờ kẻ bắt cóc có mục đích khác, thì lý do là vì chúng ta nhận thấy rằng, rất có khả năng giữa kẻ bắt cóc và Từ Tam Nương từ lâu đã tồn tại hiềm khích. Từ Tĩnh chậm rãi thuật lại những suy đoán mà nàng cùng Diêu Thiếu Doãn đã đưa ra, rồi kết luận. Nếu kẻ bắt cóc không nhằm vào tiền bạc mà là muốn trả thù Từ Tam Nương, thì việc hắn mạo hiểm đòi thêm một khoản tiền chuộc nữa là điều có thể lý giải được. Để có được số tiền đó, Từ gia phải bán sạch gia sản, Vương gia cũng bị tổn thương nặng nề. Từ Tam Nương, kẻ được xem là nguồn cơn mọi chuyện, sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người. Không có cách nào báo thù Từ Tam Nương hiệu quả hơn thế. Tước Quốc Công nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng, giọng nói khẽ run lên. Nếu thực sự như ngươi nói, vậy thì các tiểu lang quân của ta. Từ Tĩnh im lặng một chút, sau đó gật đầu, giọng nói mang theo chút nặng nề. Đúng vậy, hai vị tiểu lang quân có khả năng đang gặp nguy hiểm. Nếu kẻ bắt cóc giết chết hai đứa trẻ, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với Từ Tam Nương. Ngay cả người kiên cường như Tước Quốc Công cũng không khỏi lảo đảo, bước chân chệch choạng. Một lang quân của Vương gia đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông, vẻ mặt đầy lo lắng, lên tiếng. Mặc dù những gì Từ Nương Tử nói dường như rất hợp lý, nhưng hiện tại tất cả mới chỉ là suy đoán. Từ Tĩnh bình thản nhìn hắn, nói. Đúng vậy, đây chỉ là suy đoán. Tất nhiên, chúng ta cũng không mong tình huống xấu nhất xảy ra. Giang Thiếu Bạch lúc này cất lời. Từ Nương Tử đã cung cấp cho ta một hướng đi mới. Người đâu? Lập tức đi hỏi thăm những gia nhân trong vương phủ hiện không ở trong phủ, xem thường ngày có ai từng xảy ra mâu thuẫn với Từ Tam Nương hay không. Lời vừa dứt, một nha dịch từ bên ngoài vội vàng chạy vào, hành lễ với Giang Thiếu Bạch, sau đó ghé tai Diêu Thiếu Doãn thì thầm vài câu. Diêu Thiếu Doãn lắng nghe, sắc mặt dần trở nên nặng nề, nhìn sang Từ Tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói. Chuyện mà Từ Nương Tử bảo ta cho người điều tra về Tôn Nương Tử, đã có kết quả. Chương 265 Tình cảm mơ hồ năm ấy. Giang Thiếu Bạch lập tức nhìn về phía Diêu Thiếu Doãn, hỏi. Tôn Nương Tử là ai? Chuyện này phải nói đến rất dài. Việc chia nhóm điều tra luôn tồn tại một nhược điểm lớn, đó là sự chênh lệch thông tin giữa các bên. Diêu Thiếu Doãn đành phải giải thích từ đầu, thuật lại toàn bộ những nghi vấn mà bọn họ đã suy đoán, rồi nói. Tôn Nương Tử là người trước đây từng sống ở trang trại của Từ gia, cùng nghi phạm Dương Toàn Phúc chăm sóc Từ Nương Tử. Từ Nương Tử đã nhờ thuộc hạ phái người đi hỏi thăm bà ta một số chuyện. Từ Tĩnh liếc qua sắc mặt ngày càng khó coi của Từ Quảng Nghĩa và Ôn Thị, điềm nhiên nói. Làm phiền Diêu Thiếu Doãn thuật lại những gì đã hỏi được. Diêu Thiếu Doãn gật đầu, bắt đầu kể. Từ Nương Tử nhờ ta phái người hỏi xem, trong những năm ở trang trại, Dương Toàn Phúc có thân thiết với nữ nhân nào không? Dương Toàn Phúc ban đầu là người của nhà mẹ đẻ Từ Nương Tử, tức Hứa Gia. Khi Hứa Gia phái hắn đến Tây Kinh chăm sóc Từ Nương Tử, hắn mới khoảng 26 tuổi. Hắn từng cưới vợ,

Nhưng nếu như Từ nương tử đoán sai, Dương Toàn Phúc không đến đây thì sao? Dù sao chúng ta vừa mới lục soát quanh đây, ngay cả bóng dáng đám trẻ cũng không thấy. Từ Tĩnh điềm tĩnh nói. Nơi này chưa chắc là nơi Dương Toàn Phúc ẩn náu, nhưng sau khi hắn lấy được toàn bộ tiền chuộc, rất có thể sẽ đến đây. Lời nàng vừa dứt, nàng liền nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn nhẹ trên đường, vội giơ tay đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Đến rồi. Dư Thiếu Doãn lập tức thẳng lưng, mắt trừng lớn đầy kinh ngạc. Không lẽ Từ nương tử đoán đúng thật sao? Chỉ một lúc sau, trên con đường duy nhất dẫn vào Tương Tư Nhai, một chiếc xe ngựa nhỏ, đơn giản xuất hiện. Người ngồi trên xe, không ai khác, chính là Dương Toàn Phúc. Hắn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đánh xe tiến thẳng về phía vách núi. Thấy xe ngựa ngày càng tiến gần đến bờ vực mà không hề có dấu hiệu dừng lại, mắt Dư Thiếu Doãn cũng trợn to hơn, suýt chút nữa không kìm được mà muốn nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ Dương Toàn Phúc định điều khiển xe lao thẳng xuống vách núi? Thế nhưng, qua khóe mắt, hắn thấy Từ Tĩnh vẫn bất động, hắn đành phải ép mình bình tĩnh lại, chờ đợi diễn biến. Khi xe ngựa chỉ còn cách vách núi chưa đến 6 thước, khoảng 2 mét, cuối cùng Dương Toàn Phúc cũng kéo cương dừng lại. Lúc này, Dư Thiếu Doãn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Dương Toàn Phúc nhảy xuống xe, mở cửa xe và thò người vào trong, như thể đang lấy gì đó. Dư Thiếu Doãn lại nín thở lần nữa. Rất nhanh, hắn tận mắt chứng kiến Dương Toàn Phúc lần lượt kéo xuống từng bao tải vàng, tổng cộng 8 bao tải lớn, xếp ngay ngắn bên bờ vách núi. Sau khi làm xong, Dương Toàn Phúc lại thò người vào xe, lần này, hắn ôm xuống hai đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi, bị trói chặt và bịt miệng. Hắn thực sự mang cả hai con tin đến đây. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Ban đầu, Dư Thiếu Doãn còn nghĩ phải bám theo Dương Toàn Phúc về chỗ ẩn nấp của hắn mới tìm được hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đều nước mắt đầm đìa, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Dương Toàn Phúc. Đặc biệt, Từ Hán Quan kích động phát ra những tiếng dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng Dương Toàn Phúc không thèm để ý, chỉ dùng dây thừng trói hai đứa bé lại với chiếc xe ngựa, rồi bước đến chỗ những bao tải vàng. Hắn cúi đầu nhìn dòng sông nộ cuộn trào phía dưới vách núi hồi lâu, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên, hắn lùi lại một bước, mạnh mẽ đá tung một bao tải vàng xuống, theo sau đó là tiếng bõm vang vọng trong đêm tối. Dư Thiếu Doãn sững sờ, mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài. Đây là vàng thật đấy. Chỉ một bao vàng thôi đã đủ khiến thiên hạ điên cuồng. Dương Toàn Phúc cứ thế từng bao một, lần lượt đá hết số vàng xuống dòng sông nộ cuộn trào. Dù rằng đó không phải vàng của mình, Dư Thiếu Doãn vẫn không kìm được cảm giác đau lòng, vô thức liếc nhìn Từ nương tử bên cạnh. Trong đội ngũ phục kích xung quanh, họ có những cung thủ thiện xạ. Với tình hình hiện tại, việc bắn hạ Dương Toàn Phúc không phải điều khó khăn. Tuy nhiên, đây là nơi do Từ Tĩnh phát hiện, mọi bố trí mai phục đều do nàng chỉ huy. Dư Thiếu Doãn hiểu rõ, khi nào hành động, phải chờ Từ Tĩnh ra quyết định. Thấy nàng vẫn chưa có động tĩnh, hắn không nhịn được, tiến lại gần và hạ giọng nói. Từ nương tử, không ra tay sao? Hiện tại xem ra, hắn không mang theo đồng bọn. Hai đứa trẻ lại cách hắn một khoảng, đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Trước đó họ còn lo rằng Dương Toàn Phúc sẽ mang theo đồng bọn. Nhưng đến lúc hắn đá hết số vàng xuống sông, Dư Thiếu Doãn đã khẳng định xung quanh không có ai khác. Nếu có đồng bọn, thấy hắn ném cả số tiền chuộc khó nhọc mới có được xuống sông, chẳng lẽ không quay ra cãi nhau ngay tại chỗ? Từ Tĩnh lại điềm tĩnh đáp. Quan sát thêm một chút nữa. Khi Dương Toàn Phúc ném bao vàng cuối cùng xuống sông, Từ Tĩnh mới bất ngờ đứng dậy, phất tay ra lệnh. Lập tức hành động. Dư Thiếu Doãn. Sao lại có cảm giác Từ nương tử cố ý chờ đến lúc này? Không, không thể nghĩ như vậy. Dù nhà họ Từ đối xử với nàng tệ bạc, nàng vẫn một lòng cứu Từ Hán Quan. Một nữ tử vị tha và rộng lượng như vậy, sao hắn có thể nghĩ nàng có mưu đồ? Dương Toàn Phúc phản ứng rất nhanh. Ngay khi nghe thấy tiếng Từ Tĩnh, hắn lập tức quay người lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng rít nhỏ của mũi tên xé gió vang lên. Từ trong rừng, một mũi tên lao thẳng về phía hắn. Dương Toàn Phúc chỉ vừa kịp tránh, mũi tên không bắn trúng chỗ hiểm nhưng vẫn găm sâu vào vai trái của hắn. Khi Từ Tĩnh ra lệnh, không chỉ có mũi tên bay ra, mà từ hai bên rừng cũng lao ra hai nha dịch, chạy nhanh về phía hai đứa trẻ. Nhưng chỉ còn cách đám trẻ vài bước, Dương Toàn Phúc đã kịp phản ứng. Hắn nghiến răng,